Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, người phụ nữ đối với Kim Cương yêu thích ngươi. Con vất tờ Dung Kiều cầu khen thưởng, lần trước Kim Tiểu Thư ánh mắt phân biệt vật. Tay gọi Hoàng Kim bản lãnh, nhưng mà để cho ta mở rộng tầm mắt. Làm sao lần này liền xem đều không liếc mắt nhìn. Kim Tiên Mộng nhấp một miếng nước trà. Nói, lần trước là Giang Đại Tiểu Thư tìm ta, vì cho tập đoàn Giang Thiên mặt mũi. Coi như vàng là giả, ta cũng biết làm thật. May mắn chính là, Trương Tiên Sinh không có làm giả. Nghe vậy, Trương Dịch Phong lắc đầu cười khổ. Cùng người phụ nữ này so với, hắn chỉ số thông minh thật là muốn nổ tung. Rất nhanh, cái đó người hầu liền đi vào. Ở Kim Tiên Mộng bên tai nói nhỏ mấy câu. Nhanh chóng lui ra ngoài. Kết quả đi ra, 20 kg vàng 999. Dựa theo chúng ta trước khi giá cả, Kim Đại Phúc sẽ trả Trương Tiên Sinh 1,6 triệu. Không biết Trương Tiên Sinh có dị nghị gì không? Nếu không thành vấn đề, vậy thì chuyển tiền đi. Cùng Trương Tiên Sinh làm ăn chính là sảng khoái. Kim Tiên Mộng cười nói, 1,6 triệu vào Trương Mục. Trương Dịch Phong xin miễn Kim Tiên Mộng giữ lại, trực tiếp rời đi Kim Đại Phúc. Kim Đồng, người này có thể cầm ra nhiều như vậy vàng, trên mình nhất định là có bí mật, muốn không muốn phái người. Chấm ngoặc kép, Kim Tiên Mộng thần sắc biến ảo, rồi sau đó đột nhiên buông lỏng một chút, nói, được rồi đi, người này ta cảm giác không dễ chọc, dù sao hắn vàng cũng là bán cho chúng ta không lỗ lã, không cần phải gây thêm rắc rối. Đi ở trên đường phố phồn hoa, Trương Dịch Phong sự chú ý, một mực để ý quan sát sau lưng, không có phát hiện bị người theo dõi. Nhất thời thở phào, lần này hắn đang đánh cuộc Kim Tiên Mộng thấy tiền sẽ nổi máu tham hay không? Phái người tới làm hết mình, nuốt một mình vàng, bây giờ nhìn lại, người phụ nữ này thật không giống tầm thường. Có dã tâm, có ánh mắt, có lực tự chế, có thể thành tựu lâu dài đồng bạn hợp tác. Dù sao lấy sau lấy được vàng càng ngày sẽ càng nhiều. Như vậy an toàn ổn thỏa bán ra đường dây, tuyệt đối không thể bỏ qua. Một tiếng sau đó, tiểu khu Phong Lâm, Giang Thanh Yến đối với Trương Dịch Phong đột nhiên xuất hiện cảm thấy rất kinh ngạc. Nhưng chỉ là kinh ngạc, rất nhanh liền mê mệt ở Trương Dịch Phong cuồng bạo nhu tình thế công dưới. Tiểu biệt thắng tân hôn, nên làm tự nhiên phải làm. Người đàn ông cùng người phụ nữ, có một cái vấn đề lượn quanh không ra, đó chính là tính. Giang Thanh Yến giống như một bãi thơm bùn, mềm nằm sấp tựa vào Trương Dịch Phong trên ngực. Mặt đầy đỏ ửng, động cũng lười động một cái. Người bình thường cùng người tiến hóa chiến đấu, kết quả mà, dĩ nhiên là một bại đồ, chỉ có mệt chết trâu, không có cày ruộng xấu. Lần này, Trương Dịch Phong sửa lại lịch sử, nhìn người đàn bà ở mình dưới người thỏa mãn hình dáng. Trương Dịch Phong rất đắc ý, cảm xúc mạnh mẽ sau này. Trương Dịch Phong chưa quên tránh sự, đem mở công ty ý tưởng nói ra. Trong toàn bộ quá trình, Giang Thanh Yến cũng không có chen vào nói, mà là lặng lặng nghe, khi thì cau mày, khi thì ngưng tư, nếu như chẳng qua là mở công ty mà nói, khẳng định không thành vấn đề. Nhưng là ngươi đột nhiên cầm ra nhiều như vậy không rõ lai lịch chân quý đồ trang sức. Quá chát nhãn, rất dễ dàng đưa tới người khác hoài nghi. Giang Thanh Yến suy nghĩ một chút, đề nghị, nếu không như vậy đi, ta để cho ba ta giúp ngươi liên lạc một phòng đấu giá. Ngươi đem đồ vật cho bọn họ đấu giá là được, tiết kiệm phiền toái, ta cũng muốn à. Trương Dịch Phong cười khổ, nếu như đồ thiếu. Loại này biện pháp xác thực rất tốt, nhưng là hắn có thế giới hoang phế tài sản, như vậy khổng lồ số lượng, tuyệt không phải một phòng đấu giá có thể ăn, hợp tác một hai lần tạm được, nhiều lần, nhất định sẽ đưa tới sự chú ý của người khác, Trương Dịch Phong liền thì không muốn đưa tới người khác dòm ngó, vừa muốn tự mở công ty, mình bán đồ, nhưng là đồ trang sức nguồn, đích xác là một vấn đề lớn. Cũng không thể nhiều lần cũng nói tìm được bảo tàng đi. Cái này mượn cớ quá vụn. Khốn kiếp, ta thật là thiếu ngươi. Đem ngươi đồ lấy ra ta xem. Nếu như bổn cô nương cao hứng, nói không chừng giúp ngươi giải quyết. Giang Thanh Yến ngắt Trương Dịch Phong một cái, không vui nói. Nghe vậy, Trương Dịch Phong mừng rỡ, làm bộ ở trong túi quần áo lục lọi, từ cửa thứ nguyên không gian cất đồ trong lấy ra một cái đựng có vĩnh hằng chi yêu cái hộp. Bắt được Giang Thanh Yến trước mắt, thứ gì à, mở ra xem thì biết. Trương Dịch Phong mặt đầy thần bí, vòng vo, Giang Thanh Yến trợn trắng mắt một cái, sụ một tiếng, cái hộp mở ra, nháy mắt tức thì, Giang Thanh Yến nán lại, trong mắt tản ra mê luyến ánh mắt, giống như ở đưa mắt nhìn mình người yêu. Cho dù đã xem qua vĩnh hằng chi yêu, nhưng là bây giờ, Trương Dịch Phong như cũ cảm giác rung động, thật lâu khó mà lời nói. Trương Dịch Phong, Trương Dịch Phong nhướng mày một cái. Mỗi lần Giang Thanh Yến gọi như vậy hắn, luôn có không tốt sự việc phát sinh. Giang Thanh Yến hàm răng cắn môi đỏ mọng, ánh mắt nhu nhu, ngón tay nhỏ nhắn vuốt ve Trương Dịch Phong ngực. Đây đối với chiếc nhẫn kim cương ta muốn. Quả nhiên, Trương Dịch Phong trong lòng sáng tỏ, cố ý không nói lời nào. Này, đừng giả bộ chết, nói chuyện nha. Nói gì? Làm ra vẻ, tiếp tục giả bộ, ta làm ra vẻ cái gì? Trương Dịch Phong vô tội hỏi. Hừ, Giang Thanh Yến trong lòng ngầm hận, đột nhiên tiến tới Trương Dịch Phong bên tai, dùng ngán người chết không đền mạng thanh âm, không ngừng kêu tình nhân đại nhân. Trương Dịch Phong lòng cũng mềm, không biết thế nào, thuận miệng đáp ứng đem vĩnh hằng chi yêu cho nàng. Nhìn Giang Thanh Yến mừng khấp khởi hình dáng, Trương Dịch Phong khóc cười không thể, không phải là đối với chiếc nhẫn kim cương, còn như mà, người phụ nữ đối với chiếc nhẫn kim cương yêu thích, các người đàn ông không hiểu. Giang Thanh Yến đem chiếc nhẫn kim cương đeo trên tay, không đếm xỉa tới nói, được rồi, ta không hiểu. Ta mang đẹp không? Xinh đẹp, ngươi xem đều không xem. Giang Thanh Yến tức giận nói. Trương Dịch Phong rất im lặng, thật nghiêm túc nhìn một cái, thành tâm ca ngợi lên. Thật tốt xem, cái này còn không sai biệt lắm. Giang Thanh Yến hài lòng cười một tiếng, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nở nang thân thể, trực tiếp đè ở Trương Dịch Phong trên mình. Nhìn chằm chằm hắn ánh mắt hỏi. Ngươi ngoan ngoãn nói cho ta. Loại này chiếc nhẫn kim cương ngươi còn có nhiều ít, không giải thích được, như thế vật chân quý, ngươi cũng cho là cải trắng à, còn nhiều hơn thiếu, cũng chỉ có 10 đôi. 10 đôi à? Giang Thanh Yến đảo trong mắt một vòng, đề nghị, nếu không lấy ra làm trấn điếm chi bảo đi, đến lúc đó khẳng định làm ăn thịnh vượng. Trương Dịch Phong cảnh giác, đã cho ngươi đối với, đừng nghĩ đánh nó chú ý, hừ. Ngươi có phải hay không muốn giữ lại đưa phụ nữ khác? Ách, ngươi không như thế nói ta thật đúng là không nghĩ như vậy. Ngươi đề nghị không tệ, có thể cân nhắc. Khốn kiếp, lăn xuống đi, đừng ở trên giường ta, đừng làm rộn, gây nữa ta ra tay. Giang Thanh Yến héo, nàng chân thực không khí lực, chỉ có thể khẽ thở dài một cái. Chuyện của công ty Tâm Luyến, ta sẽ giúp ngươi làm xong. Ngươi có được hay không à? Trương Dịch Phong bày tỏ rất hoài nghi. Giang Thanh Yến một hồi tức giận, quát lên, bổn cô nương nhưng mà Đại học Harvard Kinh tế học cùng quản lý học hai lớp tiến sĩ. Nếu không phải bổn cô nương không có hứng thú quản lý công ty, bây giờ ba đều lui vị nhượng hiền. Như thế treo, Trương Dịch Phong thật đúng là không biết trình độ học vấn của nàng. Chỉ biết là nàng đã từng xuất ngoại du học. Không nghĩ tới còn là một học phách người châu bò. Có nàng cầm lái, nên vấn đề không lớn. Hừ, đương nhiên biết, bổn cô nương như thế giúp ngươi. Ngươi muốn báo đáp thế nào ta? Ta lấy thân báo đáp đi. Cút ngay, ta không khí lực. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http tiuyencv.com/suong-nối-tsoen-nối-tsau-gạch-nối-tsai-gạch-nối-tsan-gạch-nối-y-gạch-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.